đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 8 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Ông Chánh Bái hỏi: Sao cậu không hỏi ông Tự Cường coi bây giờ con nó ở đâu? Ông hội đồng trợn mắt đáp: À, nãy giờ tôi thuật chuyện lại mà tôi bỏ sót cái diện ấy. Tôi có hỏi chứ. Ông Tự Cường nói cách 10 ngày trước thằng ba nó biết nó sẽ chết, nên nó có viết thơ về mà xin lỗi chị cả. Trong thơ nó có nói chuyện đứa con của nó. Nó đợi hoài, không thấy bà con ai lên hết. Nó chắc chỉ cả bỏ giúp nó, nên nó phải kêu người ta mà cho đứa nhỏ. Nó cho ai ông Tử Cường không hiểu, nên ổng không có biết đâu mà chỉ. Ông Tử Cường nói quả quyết với tôi rằng cách 10 bữa trước ngày thằng ba chết, nó có gửi thơ về cho chị cả. Vậy cho chị cả không có được cái thơ đó hay sao? Thầy hội đồng cháu mày hỏi: Không, không, mới mười mấy bữa rồi đây à, chỉ không có được thơ của nó hay sao? Thơ nó gửi có lý nào lạc được? Hay là thơ lạc, chỉ không có ở nhà, rồi vợ chồng thằng xã bỏ dẹp đâu đó chứ gì? Con hai à, con hai, hôm nay có thơ nào gửi lại cho chị cả hay không vậy cháu? Cháu nhớ lại coi. Cô Phụng đứng ngồi sau lưng bà cả, nghe hỏi thì có đứng dậy nói không có, nhưng mà lời nói nghe yếu xìu, lại bộ tịch bỡ ngỡ lắm. Ông hội đồng trợn mắt nói: Không lý không có. Ông Tử Cường nói thằng ba có trối với ổng, nó nói cách 10 bữa trước nó có gửi thư về cho chị cả hay, nó gần chết và xin chị cả lên đem con nó về nuôi. Nó đổi hoài không thấy ai hết, nên nó phải kiếm người mà cho con nó. Cháu nhớ lại coi, chừng mười mấy bữa rày đây có được bao thơ nào hay không? Thưa, cháu không có thấy. Kỳ quá. Đâu cháu kêu hết bầy trẻ ở trong nhà ra đây, cho cậu hỏi coi. Kêu hết ra đây. Cô Phụng vâng lời kêu con Tí, chú Hưng, chị Thình ra đủ mặt. Thầy hội đồng hỏi: Cách chừng mười bữa rày hoặc nửa tháng này, đứa nào có thấy chạm đem thơ lại đây hay không? Bầy nhớ coi. Chú Hưng nhanh nhậu nói: Chưa có, hôm trước tôi đứng ngoài cửa ngõ, chạm có đưa tôi một cái thơ, tôi đem vô nhà, cậu xã đi khỏi, bà mắt nghỉ trưa, nên tôi đưa cho cô hai. Thầy hội đồng ngó cô Phụng, cô ngó chú Hưng, hỏi: Đưa hồi nào đâu? Cô đương nằm trên võng, tôi đưa cho cô đó, cô quên hay sao? Chuyện đó lâu rồi mà. Không, mới chừng mười mấy bữa gài đây thôi mà. Tôi nhớ rồi, hôm trước cha thằng Nhân đi khỏi, chú Hưng có đưa cho tôi một cái thơ, tôi bỏ vô ở trong tủ, tôi tính để cha thằng Nhân về, tôi sẽ biểu đọc quay thơ của ai, hổm rày tôi quên, để tôi kiếm lại coi cái thơ đó còn đó hay không. Cô Phụng đi vô buồn, Hữu Nghĩa ngồi tại bàn viết gục mặt không nói chi hết. Thầy hội đồng nóng nảy, ngồi không được, thầy đứng dậy ngó bà cả mà nói: Chắc cái thôi đó rồi, anh ở như vậy thì giết người ta được à, khốn nạn quá. Bà cả kêu nói: Hai à, lấy đem ra đây cho mau, đặng đọc nghe coi, nếu bỏ trong tủ thì còn đó, chứ ai vô đây lấy. Ở đâu, cậu đọc, ở đâu, cậu nó đọc thơ nghe coi nè. Cô Phụng cầm cái thơ, đem ra thì thơ đã xé bao rồi. Thầy hội đồng biểu đưa cho thầy, thầy cầm coi ngoài bao rồi nói. Phải rồi, chữ thằng ba đầy bao đây nè, mà thơ ai đã xé ra rồi đây mà. Ông hội đồng rút thơ ra đọc. Thưa má, mấy thằng này còn mang một chứng bệnh không thể chỉ được, là chứng bệnh ho lao. Bệnh đã nặng lắm rồi, nên sự sống của con chắc chẳng còn bao lâu nữa. Vợ của con cũng đã chết rồi, chết cách 5 tháng trước. Ấy vậy, trong ít ngày nữa đây, thì hai đứa ngỗ nghịch, dám trái chế độ gia đình, đều phải bị trời phạt, không cho ở thế gian này, mà phải ngược với thành kiến của xã hội nữa. Trước khi lìa cõi dương trần, con viết thơ này, kính gửi đôi lạy mà từ giả má, và cúi xin má tha tội cho con là đứa không kể ơn sanh thành, làm cho má buồn bát giận. Sau này, con xin thưa cho má hay, vợ chồng con có sanh một đứa con gái. Hiện nay, nó vừa mới được 6 tháng. Nếu má nhìn nhận nó có một phần máu thịt của má, hoặc là di tích của dòng họ Lý, thì má cho người lên đem nó về mà nuôi dưỡng. Chứ hễ con chết rồi, thì nó sẽ trở nên một đứa vô gia cư, một đứa vô gia đình, vô thân tộc. Con cúi đầu dính biệt má. Ơn sanh thành, con xin để kiếp sau, con sẽ đền đáp. Lý Như Thạch, ở phố phía sau rạp hát thầy cai, bà Chiểu gia đình, bài thơ. Thầy hội đồng đọc thơ rồi, thì thầy châu mày đỏ mặt la lớn. Phóng! Thiệt rõ ràng vợ chồng mày hiếp nhau mà giết em mày. Ngày thằng Thạch nó dắt vợ nó về, chỉ cả giận đuổi nó, vợ chồng mày không có nói được một lời can gián. Khi nó gần chết, nó viết thơ nói như vậy, mà vợ chồng mày giới biệt không cho chỉ cả hay. Bây anh ở như vậy thì khốn nạn quá. Nếu bây cho chỉ cả hoặc cho tao hay thì tao đã lên rước em bây về dưới này mà nuôi nó. Ví dầu nó phải chết đi nữa thì cũng khỏi chết ở cái nơi đất khách quê người. Lại con nó cũng phải khỏi phiêu lạc. Bây giờ biết con ở đâu mà tìm. Tao hiểu hết. Bây muốn thằng Thạch chết mà lại tuyệt tộc nữa. Đặng bây muốn anh gia tài cho trọn. Không được đâu. Thái độ của bây như vậy, trời không cho bây chọn hướng giàu sang đâu. Tao hứa chắc chứ bây, tao sẽ cản đường bây. Tao sẽ kiếm con của thằng Thạch cho được. Tao mới nghe. Để tao kết cái thơ này, đằng ngày sau, tao đưa cho con của thằng Thạch, nó coi, cho nó biết lòng dạ của cô nó. Thầy hội đồng xếp thơ mà bỏ vô bóp phơi, bộ thầy giận lung lắm. Hữu Nghĩa và Cố Phụng mặt mày tái xanh, ngồi nín thinh, không chối cãi một lời nào hết. Bà cả cứ ngồi khóc, nước mắt tuôn dầm về, bà nói biểu rằng. Thầy hội đồng cười gằn mà đáp. Tôi cũng tại tôi hết thảy. Cậu nó có nông giận rầy rà, bây giờ thằng Thạch nó cũng không sống lại được. Tôi để giúp tôi mà lo làm mồ mả cho vợ chồng nó, hoặc là đi xin lấy cốt đem về dưới này cho nó nằm một bên cha nó. Tôi không còn cậy cậu nó làm sao kiếm giùm cho tôi được con nhỏ đặng cho tôi nuôi. Trời ơi là trời, máu thịt của tôi lẽ nào tôi bỏ cho đành. Chỉ không kể tôi cũng làm. Đoạn thứ nhì. Giữa bên đường Phú Nhuận bên Gò Vấp, gần tới cổng xe lửa, ngó bên phía tay trái, thấy một vuông đất cao ráo rộng rãi, chung quanh trồng trúc bao kín mít. Chính giữa miếng đất ấy có một cái nhà 3 căn, trên lợp bằng lá dếp đóng bằng dáng. Nhưng nhờ nhà xây cao hơn 5 tấc lại lót gạch, có mấy khuôn cửa thì đóng lá sách lại, sơn màu xám tro, nên cái nhà coi mát mẻ lại có vẻ vui và đẹp. Cạnh hai bên căn nhà ấy, song sụt vô phía trong lại có hai cái nhà nhỏ lợp ngói cũng dách dáng. Cái phía bên tay mặt thì là nhà để xe hơi, còn bên tay trái là nhà nấu ăn. Từ ngoài hàng rào trúc dựa lộ vô tới thềm nhà lá thì có một cái sân rộng lớn. Sân sẽ đường ngang đường dọc, dài theo mỗi đường trồng xoài mít xen trộn lẫn với nhau, mà sau những hàng cây ấy lại có xây bồn trồng bông đủ màu đủ thứ, nhờ sẵn nước trong cái giếng ở góc rào cất lên tưới mỗi ngày 2 lần, nên dầu mùa nắng nóng bông cũng thường tươi tốt. Cái cửa ngõ thì xây 2 trụ gạch, lại xây trịch một bên ngay cửa nhà xe, nên xe hơi ra vô rất tiện. Cuộc nhà đất này là chỗ của ông giáo sư Tự Cường ở với con gái của ông là cô Thanh Nguyên. Cha dạy học tại trường Tư Văn Thế dưới Tân Định, còn con đương học lớp triết học tại trường trung đẳng Sacsayhuala dưới Sài Gòn. Ông Tự Cường mua đất cất nhà ở đây đã lâu rồi, nên rào trúc của ông trồng bao chung quanh, lên đã cao và dày bịch. Mấy hàng cây ông trồng trong sân đã có trái đều hết. Bữa rằm tháng giêng lối 8 giờ tối, mặt trăng lên cao tỏ rạng, chói ngọn cây sáng hoắt, chói bồn bông long lanh, gió chướng thổi hiu hiu. Tuy bị hàng rào trúc đóng ngăn, song cũng có thể làm cho ngoài sân trong nhà đều mát mẻ. Cô Thanh Nguyên năm nay được 18 tuổi, nhờ đến trường cô học siêng năng, ở nhà lại có cha dạy thêm, nên năm trước cô thi đậu tú tài kỳ nhất, hiện bây giờ cô học triết lý, đặng ít tháng nữa thi kỳ nhì. Đêm nay ăn cơm rồi, cô ra ngồi tại cái băng trước sân, dưới gốc một cây xoài lớn mà xem trăng trong hứng gió mát. Còn ông Tự Cường, ông chưa được 45 tuổi, song sức ông còn mạnh mẽ, da mặt còn thẳng băng, nhưng tóc của ông đã bạc hơn phân nửa, nên học trò thấy bộ tướng của ông đều phải kính, phải trọng. Đêm nay cũng như mấy đêm khác, ăn cơm rồi, ông nằm trên ghế sách đu, miệng ngậm điếu thuốc, tay coi báo nhật trình. Chẳng hiểu ông đọc nhật báo, hay là ông thấy ngoài sân trăng trong gió mát, ông cảm hứng mà tứ bề đương vắng vẻ, thình lình ông cất tiếng lên ngâm lớn. Trước liều có bóng Nga thấp thoáng, ngẫm việc đời ngao ngán nhân tình. Mấy ai rõ biết nhục vinh, khòm lưng cong gối lợi danh là gì. Thú nhàn lạc có chi sánh kịp, chỉ thanh cao sự nghiệp nhà ta. Ngoài hiên vườn trúc thước tha, ngăn chừng xe ngựa vẹt xa phong trần. Ngọn sông quý nào cần sông cạn, miễn có rồng ẩn dạng thì linh. Thấp cao mình biết lấy mình, non xanh nước bích chung tình năm canh. Mặc ai trục lợi tranh danh. Ông Tự Cường ngâm tới đó thì trước sân cô Thanh Nguyên lại cất tiếng lên ngâm tiếp. Ngày xuân với gió xuân mang mát, thế mùi đời bát ngát thơm tho, được làm người phước trời cho, tội gì mà phải nằm có than thầm. Mồi chung đỉnh nên tầm mà hưởng, thú cao sang há nhượng cho ai. Phải vui cười, phải nhảy bay, phải vui với tục, phải say với tình. Vòng cạnh tranh lấy mình làm quý, kẻ nghĩ nhân luân lý làm chi. Tìm đường sung sướng mình đi, miễn là tới chốn thị phi mặc dầu. Đời người gẫm chẳng bao lâu. Thành Nguyên ngâm mấy câu rồi có cười ngất và bươn bả đi vô nhà. Nhờ ngọn đèn măng sông treo giữa nhà chói sáng, nên bây giờ thấy hình dung mặt mày cô rõ ràng. Cô dong dỏng, yểu điệu, tướng thanh nhã, bộ nghiêm trang, tuy không dội phấn thoa son, song tự nhiên da trắng nõn, môi đỏ lọm. Cô mặc bộ đồ pyjama hàng màu cà phê sữa, tóc bới theo điệu bông bê, hai cái tai đeo hai chiếc bông kiểu Tây lòng thòng. Tuy ở trong nhà cô không trang điểm, nhưng nhờ dáng cô dịu dàng, nhờ dốc cô tròn trịa, gương mặt sáng rỡ, nhất là cô với cái vẻ vô tội, cái vẻ thiên chân, nên tướng mạo cô đẹp đẽ khác thường, lại thêm có duyên nữa, nên trai nào thấy cô cũng phải liếc ngó, xong ngó rồi khen thầm, chứ ít dám buông lời, chọc quẹo. Cô Thanh Nguyên bước vô nhà đứng trước mặt cha, vừa cười, vừa hỏi, ba... Ba nghe con ngâm mấy câu á, trái hẳn ý của ba, chắc là ba giận con lắm hả? Không, ba không giận, làm sao ba giận con cho được? Xong mà ba buồn. Tại sao ba buồn? Ba buồn vì ba dạy dỗ con đã mười mấy năm nay, công phu lắm. Ba làm cho trí con minh mẫn được, làm cho con biết phân biệt cao thấp, khôn dại, giữ lành. Mà ham cái khôn, cái cao, cái lành, và ghét cái thấp, cái dại, cái dữ. Còn có một chút nữa là cái lòng của con, ba không làm cho thoát khỏi lòng thế tục được. Ba buồn là buồn chỗ đó. Ba muốn cho con thoát tục chi vậy? Con được sanh ở trong dương thế, lại có phước, được làm con người, thì con phải làm cho con người, cho hoàn toàn đến 100% chứ ba. Ai làm sao thì con làm như vậy, nếu mà thoát tục, không có chuyện như thiên hạ, thì sự sống của con có vui vẻ gì đâu. Những việc của thiên hạ làm có chỗ nào cao thượng đâu mà con mong làm theo họ. Những đường của thiên hạ đi có quảng cáo sạch sẽ đâu mà con muốn đi theo họ. Con nói làm như thiên hạ là con tính chung lộn với họ, rồi tranh đấu hay bay nhảy, mà làm cho sự sống của con được sung sướng đẹp đẽ, vui vẻ mà thôi. Dầu họ có làm việc đê tiện, dầu cho họ có đi đường dơ dáy thì mặc họ, trí ý của họ có can hệ gì đến con đâu mà ban ngại. Lội xuống vũng bùn, làm sao khỏi lắm chân cho được. Chớ đứng trên chỗ cao ráo mà đứng một mình, thì làm sao mà vui được. Lại biết lấy chi mà so sánh mà phân biệt thấp cao dơ sạch. Con tưởng nên lội xuống dưới bùn với thiên hạ, xong mà gìn giữ đừng có để lắm chân, rồi khuyến khích thiên hạ làm như mình, thủng thẳng kéo dớt họ lên trên cao đứng với mình cho đông. Việc như vậy thì ở trên cao mình mới vui. Tự Cường lắc đầu nói, hư, nói hời dông rặc. Thanh Nguyên chúng chiếm cười và hỏi, giống ai vậy ba? Thì giống chức lý của phá vật chất đó. Thanh Nguyên gật đầu và nói, mà có lẽ cũng giống cái chủ nghĩa của phái lãng mạn nữa à. Cô kéo một cái ghế lại, để một bên cha mà ngồi, rồi một tay cô nắm cánh tay cha, một tay cô vuốt tóc của cha mà nói dịu ngọt rằng, gió mát mẻ, trăng sáng lòa, hoa thơm tho, đời vui vẻ quá à. Thiên hạ họ đều đua nhau mà hưởng những thú sung sướng, những mùi ngọt bùi, tại sao ba không có muốn cho con chung hưởng với thiên hạ? Tự Cường lắc đầu rồi thở dài đáp, ha, đó mới thiệt là lãng mạn. Mùi đời có ngọt bùi mà cũng có cay đắng, thú đời có sung sướng mà cũng có cực khổ. Ý ba muốn cho con khỏi chịu cực khổ cay đắng mà thôi. Con còn trẻ tuổi, máu con còn nóng nảy, ký con còn hăng hái, nhất là con chưa bước chân vào thế đạo, con chưa có kinh nghiệm, nên con thấy bề mặt của đời đẹp đẽ, hớn hở con ham. Chừng một ít năm nữa, con lớn khôn, con nếm đủ mùi của đời, con thấy rõ bề mặt trái của xã hội rồi, con mới thấu hiểu cái lý thuyết của ba không phải dở. Tại ba thấy thiên hạ giả dối, không có liêm sĩ, không có biết nhân nghĩa, nên ba chán ngán, rồi ba không muốn cho con chung chạ với thiên hạ, phải không? Phải, nhất là con không có mẹ, mà con chung chạ với cái đời như vậy, lúc con còn xuân xanh, làm sao mà ba không lo cho được? Thanh Nguyên nghe mấy lời ấy thì cô uống nước mắt ngồi buồn so. Từ Cường thấy vậy, ông lấy làm ăn năn nên ông nói: Bậy quá, con đừng vui mà ba vô ý làm cho con buồn. Không có bậy đâu, đó là ba ngăn cản bước cái tánh hăng hái của con chứ. Hứng chi, má chết hồi cô còn nhỏ, mới đẻ nên con không có biết má. Lâu ba nhắc lại như vậy đặng con khỏi quên má chứ. Mấy lời con nói đủ cho ba thấy tánh con rõ ràng. Con là gái đa sầu, đa cảm. Con có cái tánh ấy mà con chung lộn với đời, ba càng thêm lo sợ. Con tưởng không có hại chi hết. Họ là họ, mình là mình. Dẫu mình ở chung với họ, mà mình có phải là họ đâu mà ba lo. Đem con gà ba nhốt chung với mấy bầy vịt thì bao giờ gà cũng là gà, chứ có thành vịt được đâu mà sợ. Huống chi đời á, cần phải có kẻ dại mới nổi người khôn lên, cần phải có kẻ quấy mới lòi người phải ra chứ. Người khôn, người phải, nếu mà ở riêng một cõi thì cái khôn cái phải đó ai thấy được? Con nói nghe cũng phải, ngặt gì thiên hạ họ không phân biệt dại với khôn, quấy với phải. Đám dại họ cho rằng khôn, đám quấy họ lại cho là phải. Đời trái ngược như vậy, mình chen chân vô đó là làm gì? Để thiên hạ loi nhoi trong chỗ hỗn độn ấy, mình lánh xa rồi để chí làm bạn với nước non, vui sai với trăng gió, mà chơi cho sạch thân, cho khỏe trí. Ba nói nghe xưa quá, sanh vì thế kỷ 20 mà lập chí theo thế kỷ 15 thì con sợ e trái mùa quá. Con tưởng không có nên lội ngược dòng nước, trái lại phải lội với thiên hạ mới được. Ồ, con nhiễm theo tâm hồn mới rồi đó. Có lẽ mà lỗi không phải tại con, trái lại tại ba mua sách xã hội ba cho con đọc, tự nhiên là con phải nhiễm theo những tư tưởng của nhà triết học đồng thời chứ sao? Ba nuôi con, ba dạy con, ba muốn để con tự do hoàn toàn, tự do về phần xác, mà cũng tự do về phần trí nữa. Sự tự do ấy có lợi mà cũng có hại, vậy con phải coi chừng, đọc sách để mở trí chứ, không phải để lập tánh. Thiệt hồi nãy ba nghe con ngâm mấy câu: vòng cạnh tranh lấy mình làm chí, kẻ nghĩa nhân luân lý mà chi, tìm đường sung sướng mình đi, miễn là tới chốn thị phi mặc dầu. Ba nghe mấy câu đó ba sợ quá. Mấy câu đó hợp với luân lý của người đời nay lắm chứ? Phải, hợp lắm. Mà vì hợp nên ba mới lo. Thanh Nguyên cười ngất. Cô đứng dậy, lấy gói thuốc với cái hộp quẹt đưa cho cha rồi nói: hôm nọ nghe con đọc cuốn sách Tân Xã Hội, con lấy làm bực tức nên con mới đặt mấy cái câu đó để đọc cho anh Hữu Nhân mà cười chơi. Chưa nào phải tâm hồn con hư như vậy hay sao mà ba sợ? Quyển sách Tân Xã Hội luận thế nào mà con bực tức? Thì ba mua cho con hôm tấm trước mà ba chưa đọc hay sao? Chưa. Tác giả nó tả luân lý của xã hội đúng lắm ba. Ba đọc qua rồi ba sẽ thấy. Tác giả nói đời mới là phải luân lý mới. Ở về đời cạnh tranh, phải có luân lý cạnh tranh thì mới khỏi thất bại. Luân lý cạnh tranh là luân lý gì? Luân lý ấy nó nói tóm lại trong mấy câu như vậy nè: ở đời á, mình đã phải lo lấy cái phận mình, bởi vì không có ai lo bào chữa quyền lợi riêng của mình cho bằng mình được. Rồi mình phải tập cho đủ nghị lực tranh đấu, đặng chống cự với thiên hạ. Đừng có vì cái lễ nghĩa mà nhượng bộ hoặc ái ngại, bởi vì lễ nghĩa quay đẹp mắt, nghe êm tai mà không có lợi. Tự Cường nằm chăm chỉ mà nghe, chừng Thanh Nghiên mới dứt lời, ông thở dài và đứng dậy nói rằng: người viết như vậy thì hiểu rõ tâm lý của xã hội hiện thời lắm. Nhưng mà con chẳng nên giận lẫy rồi con làm quá hơn thiên hạ nữa. Con biết luân lý của họ như vậy thì con nên lánh xa. Thanh Nguyên trợn mắt ngó cha và đáp: con không có lánh xa họ đâu, họ có cái luân lý của họ, con cũng có cái luân lý của con là sẽ chen với họ mà hưởng mùi đời, xong hưởng mùi ngọt bùi mạch thôi, lại lo làm cho nhiều người khác cũng được hưởng như con vậy. Tự Cường súng vai bước ra ngoài hàng ba, đi qua đi lại mà hứng gió. Thành Nguyên ra đứng tại cửa mà nói, ba, con muốn xin phép chiều thứ bảy ba cho con đi Vũng Tàu mà hứng gió biển, rồi chiều chủ nhật con sẽ về. Con đi với ai? Để con rủ anh Hữu Nhân đi với con, nếu mà ba rảnh ba đi nữa thì càng thêm vui. Tự Cường suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu con muốn thì ba sẽ đi với con. Ba, ba có cho phép con mời anh Hữu Nhân đi không? Hữu Nhân là bạn thiết của con muốn rủ đi theo chơi cũng được, có chật xe đâu mà sợ. Thanh Nguyên mừng rỡ, chạy lại cặp cánh tay của cha, rồi đi qua, đi lại. Nói cười cười, không dứt tiếng. Cô thấy anh Sopher đi ra đằng cửa ngõ, thì cô kêu mà dặn, anh Tư, ngày mai đó, anh đưa ba tôi đi dạy, và tôi đi vô trường rồi đó nha, anh phải về coi nè, vô dầu mỡ cho kỹ lưỡng, đặng chiều thứ bảy tôi đi Vũng Tàu hứng gió nha. Quý vị vừa nghe kỳ 8, chương dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.